Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 320, bắt lấy bát vĩ, nắm chặt vũ triệt đồng thời. Shiranui Zenma khác cầm trong tay Kusanagi kiếm đâm thẳng lôi ảnh hình như cơn lốc màu đỏ thắm. Chakra quấn quanh ở Kusanagi kiếm bên trên. Hàn quang lóe lên, lúc này liền phá tan lôi độn khải giáp đệ tứ lôi ảnh làm cắn răng hình. Thân hình vội vàng né tránh, nhưng chung quy không thể hoàn toàn tránh thoát. Vẫn bị Kusanagi kiếm hoa tổn thương cánh tay. Bắn tóe ra một chút máu tươi trong nháy mắt tiếp theo. Vũ triệt lần thứ hai bắn nhanh mà đến lôi ảnh lại tiếp tục né tránh. Nhưng cũng không khỏi vội vàng một chút Shiranui Zenma dở lại trò cũ. Xuất hiện lần nữa ở vũ triệt phụ cận. Kusanagi kiếm đâm thẳng đệ tứ lôi ảnh lần này. Đệ tứ lôi ảnh càng quát lên một tiếng lớn. Hồ quang múa tung bên trong. Tay trái hung hãn đón lấy Kusanagi kiếm, một nắm chắc, nếu là người bình thường làm như thế, bàn tay sớm đã bị Kusanagi kiếm chặt đứt chỉ có điều. Bám vào phong độn chakra Kusanagi kiếm cố nhiên sắc bén, nhưng lôi ảnh mình đồng ra sát cũng không phải bình thường, chen. Lập tức chỉ nghe một tiếng kim loại, lôi ảnh tay trái máu tươi tung tóe. Xem thương thế đã là tàn phế, nhưng cũng không có bị tại chỗ chặt đứt, chết đi. Đệ tứ lôi ảnh trợn tròn đôi mắt, lôi Kusanagi kiếm trong nháy mắt nghiêng người mà đến. Tay phải chập ngón tay lại như dao, ở từ từ lôi đình bên trong chém thẳng vào Shiranui Zenma, mặt đòn đánh này nặng như khai sơn. Nhanh như chớp giật, chính là hắn muốn lấy thương đổi mệnh một đòn toàn lực uy thế như vậy. Dù là Shiranui Zenma cũng không khỏi trong lòng hơi kinh, vội vàng phát động phi lôi thần thuật né tránh, lôi ảnh một đòn đánh trên đất, lúc này liền mở ra một đạo khe nứt to lớn, kéo dài vượt qua 100 mét, đại địa vì đó một trận rung động nhìn nứt ra đại địa. Xuất hiện ở cách đó không xa Shiranui Zenma không khỏi thở ra một hơi. Nhưng là có mấy phần nghĩ mà sợ đệ tứ lôi ảnh thực tại là kẻ hung hãn. Phong cách chiến đấu chi tàn nhẫn Zetsu, hầu như là hắn bình sinh ít thấy. Chỉ giao thủ hai chiêu liền bày ra lấy thương đổi mệnh, thậm chí đồng quy vu tận tư thế cùng như vậy. Ninja cận chiến giao chiến, nếu không tiến vào tiên nhân hình thức, Shiranui Zenma cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi có điều. Hắn cũng không tính liền như vậy tiến vào tiên nhân hình thức, dù sao tiên nhân hình thức to lớn. Nhất ý nghĩa ở chỗ tiên pháp bất động minh vương cái này đại sát khí. Mà bất động minh vương hiện nay còn chưa đủ hoàn thiện. Dễ dàng ngộ thương quân đội bạn, đặc biệt là ở tình huống như vậy. Đối thủ là lấy tốc độ tăng trưởng Kage cấp cường giả. Vạn nhất để cho vọt vào quân đội bạn trận doanh. Bất động minh vương liền rất khó phát huy ra uy lực, cái này cũng là tại sao Shiranui Zenma từng lần nữa yêu cầu trưởng lão hội không muốn phái quá nhiều ninja, đáng tiếc bốn vị trưởng lão đối với hắn thực lực hôm nay cũng không có một cái rõ ràng nhận thức. Cuối cùng vẫn là lấy ổn thỏa vì là do, phái một đống ninja lại đây đệ tứ lôi ảnh muốn lấy thương đổi mệnh. Kết quả nhưng uổng công vô ích. Còn liên lụy tay trái, lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả người run. Shiranui Zenma thì lại suy nghĩ một chút, lập tức thẳng thắn lắc mình đến xa hơn một chút nơi. Đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn xí hào viêm thuật. Ấn lệnh thời khắc, rừng rực ánh lửa lúc này tỏa ra, chợt một đạo huyễn màu trắng cột lửa liền từ trong miệng bắn nhanh ra. Thẳng đến đệ tứ lôi ảnh xí hào viêm thuật vốn là lấy nhiệt độ cao xương cường lực hỏa độn. Lấy hắn bây giờ trình độ triển khai ra, nhiệt độ Zetsu không kém hơn tiên pháp bất động minh vương. Nhất thời ngay ở bên trong chiến trường cuốn lên một trận gào thét nhiệt phong, mắt thấy cột lửa. Kinh người uy thế, đệ tứ lôi ảnh không khỏi vẻ mặt đại biến, vội vã né tránh huyễn bạch cột lửa thì lại theo sát phía sau. Rất nhanh sẽ đuổi theo. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức ở lôi độn khải giáp bên trên nổ tung, ấm. Nương theo điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Hồ quang đầy trời múa tung đệ tứ lôi ảnh quanh thân ánh chớp tỏa sáng. Làm sao hỏa diễm nhiệt độ thật là kinh người. Hắn rất nhanh sẽ hiện ra không chống đỡ nổi thái độ, cả người mồ hôi như mưa rơi toàn mà hóa thành hơi nước, lôi độn khải giáp cũng cấp tốc suy nhược lại qua mấy giây. Đệ tứ lôi ảnh thân thể đã bắt đầu không nhịn được địa run rẩy. Lôi độn khải giáp càng là lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào có thể phá diệt, hống. Đang lúc này, nương theo cuồng bạo chakra gợn sóng, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên truyền đến vĩ thú ngọc. Shiranui Zenma con ngươi thu nhỏ lại. Không cần quay đầu cũng biết phát sinh cái gì, nhưng là ở đệ tứ lôi ảnh rơi vào nguy cấp thời gian. Đang bị tám tôn cự thần đè lên đánh bát vĩ Giyuki bỗng nhiên liều mạng giãy giụa lên tám tôn mặc hồi. Cự thần đột nhiên không kịp chuẩn bị thời khắc. Nó càng trực tiếp bỏ quên tám cái xúc tu. Tạm thời thoát khỏi áp chế, cũng cấp tốc ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc. Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ở phía trên chiến trường. Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng bốn. Tôn mặc hội cự thần hét lớn một tiếng, cự quyền cùng xuất hiện, đánh về phía vừa thành hình vĩ thú ngọc. Giữa trời một tiếng vang thật lớn, vĩ thú ngọc trong nháy mắt nổ tung. Bát vĩ Giyuki cùng với bốn tôn mặc hội cự thần đều bị cuốn vào trong đó, vĩ thú ngọc phần lớn uy lực đều bị bát vĩ cùng với mặc hội cự thần chặn lại. Dù vậy, dư uy nhưng không thể khinh thường, mạnh mẽ sóng trùng kích quét ngang ra. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó hỗn loạn lung tung, bụi mù tản đi. Bốn tôn mặc hội cự thần từ lâu biến thành cho bụi. Nhưng bát vĩ Giyuki chính mình cũng bị thương nặng, thoi thóp địa ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc co lại. Còn lại bốn tôn mặc hội cự thần liền vội vàng đem chi nắm lấy. Sau đó hóa thành một mảnh phù văn, thuận thế tiến vào Killer B trong cơ thể, lập tức bát vĩ biến mất. Hiện ra Killer B thân hình Shiranui Zenma ở phụ cận mấy cái ảnh phân thân thấy thế. Lúc này thoáng hiện qua đi. Cấp tốc chế phục Killer B, sau đó đem mang tới Konoha phía sau Killer B. Mắt thấy Killer B bị bắt đi, đệ tứ lôi ảnh muốn rách cả mí mắt, cũng không để ý chính mình, vọt thẳng hướng về Shiranui Zenma cái kia mấy cái ảnh phân thân kết thúc. Đệ tứ lôi ảnh xí hào viêm thuật cột lửa uy thế càng hơn. Lúc này phá tan lôi độn khải giáp, thiêu ở đệ tứ lôi ảnh trên người. A, đệ tứ lôi ảnh một tiếng gào lên đau đớn. Phía sau lưng lúc này bị trước thành một mảnh thán sắc, ngay ở hắn sắp bị huyễn bạch sắc hỏa diễm nuốt hết thời điểm, một cái khiến Shiranui Zenma hết sức quen thuộc mà lại tràn ngập thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Zenma, Shizun. Shiranui Zenma cùng với rất nhiều ảnh phân thân đều theo bản năng mà đáp một tiếng. Lập tức tuần âm thanh nhìn lại quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.